Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 233, liền phá lưỡng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233, liền phá lưỡng cảnh thần linh hiển thánh, không phải chuyện đùa, có thể nói thần tích mà ngay cả trong vương thành cái kia mấy vị ngôi sao sáng thiên cực cảnh cường giả, cũng bị thiên khung phía trên cái kia một cỗ cường đại thần ảnh khí tức kinh động, nhao nhao tiến đến chư hoàng từ đường. Nhưng lại không có nhìn ra trong đó mánh khóe, cho rằng thật là thần linh hiển thánh. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần võ hồn so thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả võ hồn đều cường đại hơn, thiên cực cảnh võ giả, mà ngay cả võ hồn đều không có tu luyện ra, làm sao có thể nhìn thấu Trương Nhược Trần hư thật. Hơn nữa Trương Nhược Trần đã tu luyện ra, giả thần chi thân, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giấu giếm được những thiên cực cảnh kia võ giả. Thiên khung phía trên cái kia một cực lớn thần ảnh, như là khí thôn sơn hà bình thường, bắt đầu hấp thu tế tự chi lực. Cái kia một thần ảnh giống như sống lại đồng dạng, thật sâu khẽ hấp tế đàn bên trên huyết quang, chí ít có một hướng về thần ảnh phóng đi. Tế tự chi lực phi thường cường đại, võ giả căn bản không cách nào hấp thu, nhưng là Trương Nhược Trần lại tinh thông thượng cổ bí pháp, tự nhiên có thể sử lợi dụng giả thần chi thân hấp thu tế tự chi lực. Tế tự chi lực tiến vào giả thần chi thân, sau đó lại thông qua võ hồn cùng khí hải ở giữa hồn mạch, đem tế tự chi lực chuyển hóa làm chân khí, dũng mãnh vào Trương Nhược Trần trong cơ thể. Vốn Trương Nhược Trần còn lo lắng tế tự chi lực thái quá mức mãnh liệt, hắn khí hải, chưa hẳn chịu đựng được ở, dù sao, tế tự chi lực, chỉ có thần linh mới có thể hấp thu. Nhưng là, đương cái kia một cỗ mang theo tế tự chi lực chân khí, dũng mãnh vào Trương Nhược Trần khí hải thời điểm. Khí hải trên vách đá, nguyên một đám thần linh ấn ký lập tức phát sáng lên, phát ra điếc tai chư thần phản âm. Trương Nhược Trần hai lần đạt tới vô thượng cực cảnh, hai lần đưa tới chư thần cộng minh, chư thần ấn ký, đã một mực khác ở hắn khí hải trên vách đá. Tại tế tự chi lực trùng kích phía dưới, chư thần ấn ký vậy mà tỉnh lại. Nếu là đem Trương Nhược Trần khí hải, ví von thành một mảnh bao la chân khí hải dương, như vậy giờ phút này, nguyên một đám thiên kỳ bách quái thần ảnh tự lơ lửng tại chân khí hải dương trên không. Đó là chân chính thần linh hư ảnh. Ngay tại chư thần hư ảnh tô lúc tỉnh lại, lơ lửng tại chư hoàng từ đường trên không võ hồn, cũng phát ra thần linh phản âm, hấp thu tế tự chi lực tốc độ gia tăng lên gấp 10 lần. Tế đàn bên trong huyết khí, chỉ ít có một thành, hướng về kia một tôn thần linh hư ảnh tuôn ra đi qua. Đại lượng tế tự chi lực dũng mãnh vào Trương Nhược Trần trong cơ thể, lập tức tự làm cho Trương Nhược Trần phá tan cảnh giới, đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ. Khí hải không gian, lập tức khuếch trương tăng 15 lần. Hơn nữa, võ đạo tu vi vẫn còn điên cuồng tăng lên, bắt đầu trùng kích kế tiếp cảnh giới, địa cực cảnh tiểu cực vị. Không nghĩ tới hội đem khí hải bên trong chư thần ấn ký bừng tỉnh, không kiêng nể gì như thế hấp thu tế tự chi lực. Đã có chư thần ấn ký thủ hộ, khí hồ chắc chắn sẽ không bạo liệt, có thể là nhục thể của ta chịu đựng được ở sao. Cảnh giới tăng lên cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là đến cảnh giới nhất định về sau, thân thể thừa nhận áp lực sẽ biến lớn, tế tự chi lực nhưng như cũ liên tục không ngừng dũng mãnh vào thân thể. Kinh mạch trong cơ thể, thì như thế nào chịu đựng được ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế tự chi lực, hạng gì khổng lồ. Trương Nhượng Trần vừa bắt đầu, chỉ là muốn hấp thu một. Tế tự chi lực, dùng để trùng kích địa cực cảnh hậu kỳ, hoặc là địa cực cảnh tiểu cực vị. Nhưng là y theo hiện tại tế tự chi lực điên cuồng hấp thu tốc độ, chỉ sợ không đến nửa canh giờ, Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể cũng đủ để đem địa cực cảnh đại viên mãn võ giả chống đỡ chết. Nên như thế nào để tiêu hóa nhiều ra đâu tế tự chi lực? Trương Nhượng Trần phát hiện trong khí hải, không chỉ có lơ lửng chư thần hư ảnh, nhưng lại lơ lửng một cái quang điểm. Cái kia một cái quang điểm, hình dạng như là một thanh kiếm. Kiếm ý chi tâm. Trương Nhượng Trần mới vừa vặn đột phá đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, kiếm ý chi tâm chỉ có hạt gạo lớn nhỏ. Có lẽ có thể dùng kiếm ý chi tâm, đến hấp thu tế tự chi lực. Trương Nhượng Trần đã cảm giác được mi tâm truyền đến một cỗ mãnh liệt bành trướng cảm giác, khí hồ tựa hồ vừa muốn phát sinh thoát biến, đó là đột phá đến địa cực cảnh tiểu cực vị báo hiệu. Tất phải lập tức hành động. Trương Nhượng Trần dùng tinh thần lực, khống chế khí hải bên trong kiếm ý chi tâm, bắt đầu hấp thu theo hồn mạch trong dũng mãnh vào trong cơ thể mang theo tế tự chi lực chân khí. Kiếm ý chi tâm vậy mà thật sự có thể hấp thu tế tự chi lực. Trương Nhượng Trần áp lực chợt nhẹ, bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Tế tự chi lực, kỳ thật kể cả hai chủng lực lượng, cầu nguyện chi lực cùng huyết khí chi lực. Huyết khí chi lực. Đến từ chính giết những nghiêu kia, dê, man thú huyết dịch, tại tế đàn trận pháp thúc dục phía dưới, hóa thành huyết khí, trở thành mở ra người thần chi môn vật dẫn. Cầu nguyện chi lực, mới là chủ thể, đại biểu toàn bộ vân võ quận quốc nhân loại suốt đã qua một năm tín ngưỡng cùng ý chí. Đó là một cỗ tương đương khủng bố lực lượng, võ hồn nhìn như hấp thu một thành, trên thực tế cái kia một thành bên trong tế tự chi lực, tuyệt đại đa số hay vẫn là tiến nhập người thần chi môn, chỉ có số rất ít mới bị hồn mạch chuyển hóa, hấp thu tiến Trương Nhược Trần khí hải. Giờ phút này, kiếm ý chi tâm hấp thu đúng là cầu nguyện chi lực, Trương Nhược Trần hấp thu chính là huyết khí chi lực. Thay lời khác mà nói, giờ phút này, toàn bộ Vân Võ quận quốc chí ít có mấy vạn nhân loại, đang giúp trợ Trương Nhược Trần cùng một chỗ tìm hiểu kiếm ý chi tâm tăng trưởng tốc độ, tự nhiên tương đương rất nhanh. Hấp thu tế tự chi lực càng nhiều, trợ giúp Trương Nhược Trần tìm hiểu kiếm ý người cũng thì càng nhiều. Oanh, Trương Nhược Trần võ đạo cảnh giới, lần nữa đột phá, đạt tới địa cực cảnh tiểu cực vị. Mãnh liệt chân khí, phóng tới Trương Nhược Trần toàn thân sở hữu kinh mạch tiến vào huyết dịch, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, da, phát. Không chỉ có tu vi tăng lên, mà ngay cả nhục thể của hắn thể chất cũng tăng cường một mảng lớn. Kiếm ý chi tâm, vốn là chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, ngắn ngủn nửa canh giờ, tăng trưởng gấp 3, đã có thể rõ ràng chứng kiến kiếm hình hình dáng. Ngắn ngủn nửa canh giờ tu luyện, có thể so với Trương Nhược Trần một người khổ tu 3 năm thành quả. Tại kiếm tâm thông minh cảnh giới, Trương Nhược Trần đã về phía trước bước ra một bước, đã không còn là kiếm tâm thông minh nhập môn cảnh giới. Tế tự đại điển, dần dần chuẩn bị kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đem võ hồn thu hồi trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể bành trướng chân khí. Ngắn ngủn nửa canh giờ, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, chân khí trong cơ thể, bành trướng gấp 100 lần. Trương Nhược Trần trước kia tu luyện chân khí, chỉ có hiện tại chân khí trong cơ thể một. Duy nhất một lần tăng trưởng quá nhiều chân khí, cùng bản thân lực lượng không phù hợp, dĩ nhiên là tương đương khó khống chế, hơi không chú ý, sẽ tẩu hỏa nhập ma. May mắn Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, lại tu luyện ra võ hồn, cho nên còn có thể khống chế ở trong cơ thể cuồng bạo chân khí. Thái Thanh Linh Hỏa Thiên. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm nghiền, dựa theo Cửu Thiên Minh Đế kinh tầng thứ 3 vận chuyển phương thức, điều động chân khí trong cơ thể, tại 36 đường kinh mạch trong chậm rãi vận chuyển. Chân khí, mỗi tại trong kinh mạch vận hành một cái đại chu thiên, sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn một phần. Vừa bắt đầu, Trương Nhược Trần chỉ có thể chậm chạp vận chuyển chân khí, theo đối với chân khí khống chế năng lực tăng cường, vận chuyển chân khí tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. 100 cái chu thiên về sau, trong cơ thể cuồng bạo chân khí, hoàn toàn ổn định lại. Tăng lên cảnh giới, rốt cục tạm thời vững chắc. Nhưng là muốn đạt tới trạng thái tốt nhất, ít nhất cần một tháng thời gian đến lắng đọng cùng củng cố. Trương Nhượng Trần thật dài thở ra một hơi, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, hùng hậu chân khí, theo lòng bàn tay tuôn ra. Mỗi một đám chân khí cũng giống như hỏa diễm đồng dạng, tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, dùng ta thực lực bây giờ, tự tính toán không sử dụng kiếm tâm thông minh kiếm ý cùng không gian lực lượng, có lẽ cũng có thể đánh bại độc chu thiếu chủ cái loại này cấp bậc cao thủ. Nếu là có thể đủ đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn khống chế, đạt tới tùy tâm sở dục trình độ, của ta chiến lực khẳng định còn có thể nhắc lại cấp một đoạn. Tu vi tiến nhanh, Trương Nhược Trần tự nhiên thập phần mừng rỡ, đứng dậy, đem cung điện đại môn đẩy ra. Thân thể khẽ động, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại cung điện trước cổng chính. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Chư Hoàng Từ Đường bên ngoài. Tốc độ đạt tới mỗi giây 180 m, nếu là có thể đủ đạt tới trạng thái tốt nhất, lại thi triển ra ngự phong phi long ảnh, có lẽ có thể đạt tới mỗi giây 200 m. Trương Nhượng Trần khóe miệng mỉm cười, đối với tốc độ của mình tương đương thỏa mãn. Địa cực cảnh đại viên mãn võ giả, có thể bạo phát đi ra tốc độ là mỗi giây 100 m đến 120 m. Nhưng là, Trương Nhượng Trần mới huyền cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới, có thể đạt tới mỗi giây 200 m tốc độ. Có thể nói, dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, tự tính toán 10 cái địa cực cảnh đại viên mãn võ giả cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, như độc chu thiếu chủ, từ âm dương như vậy tam tuyệt thiên tài ngoại trừ, căn bản không thể dùng bình thường võ giả trình độ đến cân nhắc bọn hắn. Muốn đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, võ giả tốc độ phải đột phá đến vận tốc âm thanh. Vận tốc âm thanh, kỳ thật cũng không cố định, không sai biệt lắm tại mỗi giây 300 chừng 40 thước, tại bất đồng hoàn cảnh phía dưới, sẽ xuất hiện cao thấp di động. Coi như là thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không có khả năng đạt tới vận tốc âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, một cái địa cực cảnh võ giả, muốn đạt tới vận tốc âm thanh, tuyệt đối là một kiện khó như lên trời sự tình. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại không giống với, tại hắn lần thứ nhất đạt tới vô thượng cực cảnh thời điểm, cũng đã nhất định hắn khởi điểm so người khác cao. Lần thứ hai đạt tới vô thượng cực cảnh, hắn khởi điểm trở nên rất cao. Đối với cái khác địa cực cảnh võ giả mà nói, muốn đạt tới vận tốc âm thanh, quả thực tựu là si tâm vọng tưởng. Trương Nhượng Trần vốn tự so cái khác võ giả nhiều ra hai cái cảnh giới, chỗ xung yếu kích địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần nhất lúc mới bắt đầu, liền làm đến tốt nhất, đằng sau cũng tự so người khác càng thêm nhẹ nhõm, thậm chí có thể nước chảy thành sông. Không chỉ có võ đạo tu luyện là như thế, làm chuyện khác, cũng là đạo lý này. Tế tự đại điển chấm dứt, đã qua ba canh giờ, chư hoàng từ đường bên ngoài như trước còn có rất nhiều võ giả quỳ trên mặt đất, thập phần dáng vóc tiểu tụy. Đương nhiên, càng nhiều nữa người đã bắt đầu ly khai, toàn bộ đều đang đàm luận thần linh hiển thánh sự tình. Trương Nhượng Trần đứng ở một bên nghe, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trương Nhượng Trần, ngươi lúc trước đi địa phương nào, chẳng lẽ không có tham gia tế tự đại điển? Hoàng Yên Trần từ đằng xa đi tới, đi theo phía sau một cái bà lão cùng một cái lão đầu. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Trước có một việc, chưa kịp tham gia tế tự. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần ánh mắt, hữu ý vô ý hướng cái kia hai cái lão giả chằm chằm đi qua, tại trên người của bọn hắn, cảm nhận được sáng cổ áp lực cường đại, quả thực giống như là lưỡng tòa núi lớn hướng hắn lướt ngang tới. Hắn có thể khẳng định, cái kia hai cái lão giả nhất định là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, thầm nghĩ trong lòng, thiên thủy quận quốc không hổ là thượng đẳng quận quốc, rõ ràng phái hai cái thiên cực cảnh võ giả đến bảo hộ Hoàng Yên Trần, tại hạ chờ quận quốc, đó là không thể tưởng tượng sự tình. Hoàng Yên Trần thần sắc ngưng trọng, nói. Lúc này đây tế tự đại điển không phải chuyện đùa, xuất hiện thần linh hiển thánh, mặc dù là thiên thủy quận quốc trong lịch sử, cũng không có xuất hiện qua. Ngươi rõ ràng bỏ lỡ như vậy thần tích, đoán chừng đời này cũng không có cơ hội chứng kiến tiếp theo thần linh hiển thánh rồi. Tại sinh thời có thể chứng kiến thần linh hiển thánh, mà Trương Nhược Trần lại bỏ lỡ như vậy thần tích, Hoàng Yên Trần tự nhiên lộ ra có chút đắc ý, Trương Nhược Trần mỉm cười. Thần linh hiển thánh, có chút ý tứ, vậy ngươi phải đến thần linh phúc trạch không vậy? Cách chương.